Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin rất chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cái lấy xanh và một lần nữa xin chào lại anh chị em của Facebook và các admin. Hello Mr. Nam Lầy Fake, hello Tú Đàm, hello Tùng Nguyễn, hello Hiệu Nguyễn, hello Chu Hợp, xin chào Chức Nguyễn, hello Soan Đỗ Hữu Soạn, hello Văn Khải, hello Vũ Lê Mão, hello Hoàng Anh 14, hello anh em 14. Hello Chức Nguyễn, hello Vũ Thành Công, hello Tài Lê. Đó, lâu lâu chào anh em của YouTube. Minh Báo, ok, ông giáo chuẩn bị lên bài bây giờ nè. Hello Dũn, em trai của Tũn. Hello Nương Tử. Hello Toàn In The Hay, cái tên rất là quen thuộc đúng không? Toàn In The Hay gắn bó mình cũng mấy năm nay rồi, vẫn còn nhớ. Hello Môn Môn, hello Nhật Thảo, hello... cái con mình nó trôi nhanh quá. Hello anh chị em của YouTube nha, hello Kim Tú. Hello Mơ Rừng. Hello Mạnh Dũng ở bên Facebook, hello Vương Quang Anh, hello bà Lý, cảm ơn Đào Bá Lộc đã tặng sao. Hello Tân Thần Điêu Đại Hiệp, hello anh em 15, hello anh em 17 Thái Bình. Đó, rất chào anh em 37 Nghệ An, 20 Thái Nguyên, chào anh chị em nhá. Giật. Hello anh em 81, đó, ở đây chào xả láng luôn. Hello I Love Car. Còn lại cái số 3 với cái gì anh cái đó cái tự anh không biết đọc. Hello Long Mộng Gà. Nó là ông là Long Mộng Gà nghe anh em. Em đặt tên là Long Màu Gà nó hay nghĩ đến những cái thứ khác lắm. Em đặt cái từ màu gà nó không còn đi với từ long hợp nữa đâu mà nó đi với cái từ khác nữa. Nó thành đi với từ sùi. Cảm ơn Tiểu Hòa Thượng đã super chat. Comment hoa cả mắt. Hello anh em 88. Vĩnh Phúc nhờ, hai củ lạc nhờ. Vĩnh Phúc hai củ lạc đúng rồi. Hello anh em 35 Ninh Bình phải không anh? Phải không anh? 35 Ninh Bình, 60 ở mạng trong thì anh ít biết, 60 Đồng Nai. Ok. Dạ là anh em mình chào nhau toàn bằng biển xe. Là anh em mình chào nhau toàn bằng biển xe không à? Ok, trở lại với chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Tẩy Vi Hành Nghệ An, nằm trong series Cậu Tẩy Vi Hành Khắp Thế Giới. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là vẫn là những cái pha tấu hài rất là duyên dáng của các thành viên của rạp xiếc Trung ương, của đoàn chèo văn nghệ, của đoàn văn công chính quy, Cậu Tẩy, Đồng Già, Lâm Sẹo và thầy Môn Phọt. Và đồng thời lúc đó ở Nghệ An thì đã xảy ra trong cái gia đình của bà Tu, ông Trù, ở trong cái con ngõ nhỏ đó nó có một cái cây rối rất là ma quái. Và đồng thời là ở cây rối đó thì đã phát sinh rất nhiều cái sự ma mị, kinh dị. Cho đến khi là đã có người chết xảy ra. Đầu tiên thì là cái chết của thằng cu con rơi đập đầu xuống từ trên cây xuống chết. Sau đó là đến cái chết của ông chủ. À, chưa tính là những cái chết tai nạn ở xung quanh đó. Thì chắc chắn là ở đây là có cái vấn đề rồi. Mà cái vấn đề nó là cái gì thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Và sẽ xem là liệu rằng ngày hôm nay thì đoàn chèo nhân dân, đoàn xiếc trung ương, đoàn văn công chúng ta sẽ mang lại những cái sự tấu hài gì. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hà Cơ bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ thì chắc là cũng không ai lạ gì nữa. Tại vì bây giờ thì quy định của YouTube nó không cho dán link của Facebook rồi. Thì anh chị em thông cảm. Một chút nữa Hà Cơ comment ở bên Facebook thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác, dễ nói chuyện với cậu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Cậu Tẩy Vi Hành Nghệ An, tác giả Hà Cơ. Thank you. Ở Nghệ An lúc này, rạp đã bắc xong, bàn ghế đã được kê ngay ngắn. Ở ngoài sân họ hàng con cháu nhà ông chủ tấp nập đi ra đi vào lo công việc. Chiếc quan tài đỏ chót kê ngay ngắn ở giữa nhà đã mở sẵn nắp để qua một bên, chỉ chờ người ta khiêng xác của ông chủ bỏ vào. Mấy thằng cu kèn trống đang chỉnh loa đài, tiếng kéo nhị thê lương lâu lâu lại rít lên. Một lão già có quả môi cá mè hoa cắm mõm vào cái micro. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, à, xin thông báo, đây là đám tang nhà ông chủ bà Tô. Alo, alo. Ở ngoài phòng khách, đằng sau cái quan tài, các cụ cao niên đang bổ cau têm dầu, hướng đôi mắt mờ đục, ghé tai nhau sầm sì điều gì đó. Bên cạnh là đống vải xô trắng được mấy người phụ nữ dọc ra làm áo tang. Tất cả mọi thứ đang gấp rút chuẩn bị cho khâm niệm. Trong buồng, ông chủ nằm trên giường, xung quanh đã được bỏ màn cửa nẻo đóng kín mít. Trên người ông phủ tấm chiếu cói. Đầu giường người ta kê cái ghế đầu, trên ấy có cái mâm gạo cùng với 7 quả trứng gà. Đèn nhang hương nến đang lượn lờ tỏa khói. Bà Tô ngồi bệt ở dưới đất, nước mắt ngưng tròng. Ông ơi! Ôi ông ơi là ông ơi! Vợ chồng đầu ấp tay gối bấy lâu nay, không một câu giã từ nói đi lại đi ông ơi! Ôi giời ơi! Sao cái số tôi nó khốn khổ khốn nạn thế này? Cô Hải con dâu vác cái bụng trở, ngồi ngay sau lưng mẹ chồng. Đôi mắt đỏ hoe, cũng nấc lên, gào thét bố ơi là bố ơi. Anh Lập chỉ ngồi thừ người ngoài gian khách, đầu óc của anh đang hỗn độn, không dám tin đây là sự thật. Vừa mới hôm qua thôi, bố còn nói chuyện hỏi han, thế mà hôm nay âm dương đã chia lìa. Ngoài sân, tiếng loa treo trên cây trứng gà bên hiên nhà bắt đầu ra giả vang lên. Alo, họ nội tộc vô cùng thương tiếc báo tin. Ông Nguyễn Đức Trù, sinh năm 1959, trú quán tại Nghệ An, không may bị cảm đột ngột, mặc dù đã được gia đình và thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng ông không qua khỏi. Ông đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 5 giờ 40 phút ngày tháng 5. Lễ khâm niệm nhập quan cho ông được họ nội tộc ấn định vào hồi 11 giờ 35 phút ngày tháng 5. Ấy xin là xin vĩnh biệt ông. Từng câu từng chữ cứ như nhát búa nện vào đầu anh Lập. Từ ngoài sân, độ chục người đàn ông bắt đầu đổ dồn về buồng, nơi ông chủ nằm. Tiếng bà Tô gào lên thất thanh. Không! Ông ơi! Ông ơi! Ông tỉnh lại đi! Ông ơi! Ôi trời ơi! Ông chủ ơi! Một bàn tay già nua nhăn nheo, run run bấu lên vai của anh Lập. Anh Lập ngẩng lên, thấy là một bà cụ đang móm mém nhai dầu nhìn anh. Bà cụ ghé tai. Sắp đến giờ khâm niệm cho bố mày rồi đấy. Thế mà còn ngồi đây hả con? Thế không định vào nhìn mặt bố mày lần cuối à? Đi vào đi chứ. Anh Lập giật mình nhìn vào trong buồng, thấy trong ấy đã chật cứng cả người. Vài người ôm theo đống dây vải xô trắng tinh trong lòng, rẽ đám người, tiến vào cạnh giường. Bà cụ run run dắt tay anh Lập bước vào theo. Tiếng khóc thút thít, mùi nhang khói bổ vây kín cả căn phòng, tạo cảm giác thê lương ngút ngàn. Tiếng mấy người ngoài phòng khách chỉ tay vào quan tài đang ý ới. Đâu rồi? Thế mấy người ngoài kia đâu? Mấy bà già đâu? Trong quan tài lại để trống không thế này à? Ôi giời ơi, thế chú ấy không có cái gì dắt lưng à? Tiền vàng đâu? Cho mấy thỏi vào đây xem nào. Thế vàng mã đâu cả rồi? Ở trong buồng, người ta vén màn, gọi qua một bên. Hai ba người đàn ông trèo lên trên giường vén tấm chiếu cói, gập lại, vứt xuống chân giường, để lộ ra thi hài của ông chủ nằm cứng đơ đơ. Làn da của ông sạm lại, đôi mắt đang khép hờ, đôi tai đã khô quắt. Răng của ông đang nhe ra, cứ như là trước lúc chết, ông phải trải qua cơn đau đến thấu xương. Tiếng trống lạnh, tiếng còng ở ngoài hè bắt đầu dồn dập, vang lên. Tiếng của bà Tu và em gái ông chủ cũng rú lên theo. Ôi trời ơi, bác chủ ơi, bác chủ ơi là bác chủ ơi. Ôi ông ơi, ông ơi, sao lại thành thế này à ông ơi? Sao tôi khổ thế này à ông ơi, ông chủ ơi? Ở trong này, những người được cắt cử nhiệm vụ khâm niệm cho ông chủ bắt đầu đỡ ông dậy, luồn tay nhấc bổng ông khỏi cái giường ọp ẹp. Người ta đặt ông xuống dưới, trải sẵn tấm nệm vải trắng tinh. Vài cánh tay của các cụ già trực tiếp giám sát công việc mà chỉ trò trò. Ồ, thì nhanh lên, luồn luồn cái dây này sang bên này này. Ờ, thu tay người ta lại. Ôi giời, sao làm ăn lại cứ loay hoay thế? Tôi vụng thế này thì... Cả đám đang luống cuống làm theo. Một lát sau, thi hài của ông chủ đã được bó gọn trong tấm vải nệm. Thò đầu ra cứ như là em bé được bọc tã. Cả đám hè nhau, nhấc bổng ông lên, đưa ra phòng khách. Trước khi bỏ vào quan tài, họ còn quên làm lễ nhấc lên, họ không quên làm lễ, nhấc lên hạ xuống 7 lần, sau đó mới đặt vào hẳn. Trong đó còn thêm cả bộ bài tam cúc, cả chè khô, được người ta sắc kín ở bên trong quan tài. Tiền giấy vàng mã cũng bỏ luôn vào cái gối ở sau gáy. Nắp quan tài từ từ sập lại, kể từ phút này, ông chủ vĩnh viễn thuộc về thế giới bên kia. Cùng lúc tiếng kèn trống ở ngoài hiên cũng bắt đầu vang lên ai oán. Đám con cháu họ hàng thân thiết nhà ông ngã lăn ngã tỏi ra đòi vồ lấy áo quan, hòng níu kéo một điều gì đó viển vông, mong ông sống lại. Ở ngoài sân, bàn vong đã được chuẩn bị nhằm phục vụ khách đến viếng thăm. Con chó nhà ông từ sáng đến giờ chẳng hiểu làm sao, chui tọt vào gậm giường nằm, run lẩy bẩy, gọi thế nào cũng không kịp chịu ra. Hết cách, người ta đành kệ mẹ nó ở đấy, đi lo công việc cho người thân mình. Đến quá độ 3 giờ chiều. Lúc này ở bên nhà cậu Tẩy, cả đám đang ngồi nghệt mặt ra nghe lão Đồng thuyết trình kế hoạch đi du lịch. Tiện lão đi thu mua cây cổ thụ lâu năm về làm cái lọ lục bình. Kể luôn cả chuyện đã thuê cậu bảo kê ra sao. Lão Đồng lúc đấy đứng cứ như là chủ tịch, đang thuyết trình một dự án lớn vậy. À, bốn thằng mình chuyến này có mà Trinh Bắc phạt Nam uy tín chưa, uy tín chưa? Lão nói xong co chân lên phản, ngồi xổm nhìn đám cậu Tẩy đang đăm chiêu. Lão ngại ngại thò tay gãi cái mái đầu lởm chởm, nhăn nhăn nhở nhở. Cậu Tẩy liếc sang thấy thầy Môn Phọt tóc xõa ra như con mẹ ngộ, ngồi đằng sau lưng Lâm Sẹo đang méo mồm vạch đám tóc như dễ bèo ấy mà bắt cháy cho nhau. Ờ thì cũng được. Ờ, giờ thì cũng sắp Tết rồi, thì đi vào trong Nam du lịch một chuyến xem làm sao cho nó biết nhỉ. Bất chợt Muôn Phọt chợt gào lên cứ như là mèo hen tỏ tình ban đêm, quay ra sấn sổ túm cổ ông Lâm Sẹo, chìa ra nắm tóc rối tinh rối mù. Lâm ơi, mày ngu thế. Tao bảo mày bắt chơi chứ tao bảo mày nhổ tóc à? Ôi giời, già rồi rụng mẹ còn mỗi một nhúm, nay mày nhổ mai mày nhổ. Lâm Sẹo và đám cậu Tẩy ngây người nhìn thấy Muôn Phọt nâng niu mái tóc bê xê lết. Một hồi sau Lâm Sẹo ấp úng. Ừ, tại vì thầy kêu thầy nhiều tóc bạc, nhổ bớt đi cho nó trẻ trung, thế nhổ thì thầy lại chửi. Thầy Muôn Phọt nghe uất đến tận cổ, mặt đen xì xì như cái cạm chuột, lôi thằng Lâm Sẹo ra trước gương mà chìa đầu mình thò vỗ bồm bộp. Mày xem đi, hả? Mày xem đi. Bà tư sư tóc tao trắng kín cả đầu. Mày nhổ hết thế này thì hóa ra tao là anh em với thằng Hói à? Cả đám nghe xong bỏ ra cười khanh khách. Môn Phọt lườm lườm Lâm Sẹo. Mẹ kiếp, suýt nữa mang đầu ra cho thằng Sẹo nó làm trò hề. Cậu Tẩy đang định nói gì đó thì điện thoại của lão Đồng vang lên, bản nhạc Con Cò Bé Bé. Lão nhào mắt thỏ tay vào túi, đưa lên trên tai, chẻ cái môi. Alo, Tổng Giám Đốc Đồng, công ty xuất nhập khẩu quan tài quốc tế xin nghe. À bà đó à? Tưởng em nào? Tôi đang bận. Hả? À, đang ở sở thú, nghe giảng đạo. Thế nhờ. Cậu Tẩy nghe xong thì mặt tái mét, nghiến răng. Mẹ nó chứ, nó nói thế thì hóa ra nó bảo nhà mình ở sở thú, còn bảo anh em mình ngồi đây là trâu là bò hay sao? Cậu thỏ tay túm lấy cái que, đuổi rồi. Ông Đồng già, ông nói cái gì đấy? Ông nhắc lại xem nào. Lão Đồng biết mình lỡ miệng, vội co giò nhảy xuống đất, lao ra sân nhà cậu mà cười choe choé. Lỡ miệng một tí, cậu lòng thê. Lâm Sẹo cũng lao ra bấu tay vào cửa, nhìn Đồng già. Tư sư, mày bảo bố mày là con hà mã phải không? Lão Đồng nhìn Lâm Sẹo, chỉ tay gạch gạch, ra vẻ mày đừng có láo, không là ông trừ lương mày đấy, ông cắt luôn thưởng Tết mày đấy. Lâm Sẹo thấy ký hiệu ông Đồng vừa vẽ ra thì lập tức chột dạ. Kìa bác Đồng. Thôi em đùa tí, chứ bản thân em nhiều lúc soi gương em có giật mình, em tưởng là con hà mã thật. Bác vào đi bàn bạc xem thế nào, nhanh còn vào việc chứ Tết đến đít rồi. Ông Đồng nghe Lâm Sẹo nói vậy khệnh khạng bước vào. Vào đến trong lại tiếp tục co chân leo tót lên trên phản, ngó nghiêng nhìn Môn Phọt ở bên khung cửa sổ đang cho tay bới tóc. Thôi nha, bây giờ nghiêm túc nha. Phọt ư, ra đây bàn chính sự nào. Gớm tóc tai như thằng dở người suốt ngày chảy, ra đây xem nào. Chờ cho cả đám quây quần lại, lão Đồng mới nghiêm trang nhìn cậu Tẩy, nhắc lại chuyện hôm nọ. Riêng Môn Phọt và Lâm Sẹo được coi đi làm nhiệm vụ, bởi vì vốn dĩ cả hai là quân trực tiếp của lão Đồng. Lão chỉ sang phải thì đố dám đi sang bên trái. Cậu nghe xong cũng gật gù hài lòng. Môn Phọt vừa bới tóc vừa lườm lườm Lâm Sẹo vì cái vụ lúc nãy. Đi đâu cũng được, miễn là trả công can sòng phẳng, lâu lâu có mấy con ma bắt chơi. Vậy là cả đám đã thống nhất chốt đơn. Lão Đồng móc điện thoại bấm số gọi cho thằng con rể. Một lát sau lão quay lại. Ok con nhá. Thế bố đi. Xong nếu như bố mua được, bố gọi anh vào hạ, rồi anh đánh xe mang về cho bố. Ok. Ok. Thế mới là con của bố chứ. Được. Nói xong, lão cúp máy nhìn đám cậu Tẩy hất hàm, bảo sáng mai sang tập trung qua bên nhà lão, nổ máy là đi luôn. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác. Lão Đồng đế thêm. Nhìn làm gì? Mai mang hết cả đồ nghề vô ma thông quỷ sang rồi đi. Quần áo thiếu đâu đi đường tậu sau. Đồng không có gì ngoài điều kiện nhớ. Uy tín. Chú anh em chứ tao lại tiếc đôi mấy thằng chúng mày hay sao? Uy tín luôn. Bàn bạc xong xuôi, tất cả ai về nhà nấy, chuẩn bị quân tư trang để ngày mai còn theo Tổng Giám Đốc Đồng chinh Bắc phạt Nam. Cậu Tẩy nhìn cả đám ra về mà đứng dưới hiên nhà xa xa. Nơi bên ấy có ngọn cây thông cao tít tắp, mấy cánh cỏ bay trong nắng chiều mà lẩm bẩm. Một kiếp nhân sinh, có duyên thì độ, vô duyên trước mặt cũng như không. Đêm đến, ở nhà đám, sau khi mọi người thăm viếng đã về hết, bấy giờ ở sân chỉ còn lại vài người họ hàng thân thiết, vẫn còn đang lom khom quét dọn đám xương sầu mà hồi tối lúc cỗ bàn người ta vứt ra. Con chó nhà ông chủ cũng mon men đi theo sau mấy bà cô mà nhặt nhạnh xương thừa canh cặn. Ở trong nhà, cái quan tài ông chủ đặt nằm ngang song song với ban thờ gia tiên. Ở trên nắp có mấy cốc nến sáp leo lét tỏa sáng yếu ớt. Bát nhang trên đỉnh ván thiên vẫn đang tỏa khói nghi ngút. Bà Tu ngồi bệt ngay đầu áo quan, tóc sổ ra cả người lạ đi vì đói. Bà cô thấy thế chạy vào xót cháu. Thôi, nó như thế thì coi như cũng yên cái phận nó. Vợ chồng chúng mày lo cho con cháu cũng xong xuôi, chả có gì vướng bận. Dẫu biết người chết là hết, mình buồn thì buồn đấy, nhưng mình còn sống thì cũng phải lo cho mình chứ. Mày cứ như thế này thì con cái nó biết làm sao, nó trông vào đâu. Thôi, nghe cô, đi vào kia nghỉ ngơi một lát đi. Cô sai mấy đứa nó nấu cho bát cháo mà ăn, mai còn lo biết bao nhiêu việc chữa xong. Vừa nói, bà vừa xốc nách bà Tô đứng dậy. Bà Tô vẫn cứ sụt sùi, gục đầu vào vai bà nọ, mệt nhọc bước theo. Bà còn không quên gọi anh Lập, đang ngồi thử ở ngoài hiên, nhìn kèn trống của đoàn nhạc Hiếu đang nằm chỏng chơ. Bà Tô giọng mệt mỏi. Lập ơi, thì vợ mày đâu? Vào mà quản quan cho bố mày đi. Mẹ đi nghỉ ngơi một tí quan ơi. Anh Lập nghe mẹ gọi, cũng khẽ gật đầu. Anh mệt mỏi vớ lấy cái gậy tre vứt ở bên. Đi vào, quần áo tang lòa xòa, đứng ở bên cạnh đầu quan tài của bố, cúi đầu chống gậy. Ở ngoài sân, con chó đang nằm nhai xương rau ráu dưới gốc na, bỗng nhiên chồm lên, ánh mắt vui mừng, quẫy đuôi tíu tít chạy ra cổng. Hai chân của nó cứ vờn lên không trung, tựa hồ như đang mừng ai đấy vô hình. Hai bà thím đang quét sân ngoảnh lại chỉ trỏ. Ơ kìa, con chó kìa. Hay là bác chủ bác ấy về nhỉ? Các cụ chả bảo là chó nhìn thấy ma. Hay là... Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy trên sân chỉ còn mỗi hai người. Điện đóm trong nhà tối om om, chỉ có ánh nến trên nắp quan tài ở gian khách, đằng sau tấm màn gió lắt léo, làm cho hai bà tự nhiên rùng mình, nổi hết cả gai ốc kín cánh tay. Mọi người đang tập trung bên nhà hàng xóm, đằng sau nhà ông chủ, để mổ gà, chuẩn bị cho cỗ chính ngày mai. Một người thấy vậy vội quăng cái rễ ra góc sân mà run run. Đi sang bên kia đi, chả biết làm sao mà tớ thấy cứ gai gai người làm sao ấy. Đi đi, hại lắm đấy. Người kia cũng đang há mồm ra nhìn con chó, thấy biểu hiện lạ như vậy thì gật đầu, cả hai dắt díu nhau lội đi mất dạng. Ở trong sân bấy giờ chỉ còn lại con chó vẫn đang mùng quýnh quáng. Bất chợt nó cụp đuôi chạy tọt lên trên hè, chõ mõm sủa ra ầm ầm. Anh Lập đang ngồi bị tiếng chó sủa làm cho giật mình mà đi ra quát. Mịch, cầm mồm đi, mày có cút không? Bố mày đau hết cả đầu. Này thì sủa này. Anh quăng cho con chó một cái, con chó bị ăn gậy kêu lên ăn ẳng, chạy vòng qua hông nhà, lao tọt sang nhà hàng xóm. Bên ấy có gần 20 người đang lối hối vặt lông gà. Anh Lập tập tễnh chạy ra sân, cúi người nhặt cái gậy vừa ném con chó. Trong một thoáng lúc anh cúi người xuống, nhanh như chớp, anh thấy như có hai bàn chân trắng bềnh bạch cách mặt đất độ hai gang tay bay lơ lửng ngay trước mặt anh. Anh giật mình ngợp phắt dậy. Trong ánh nến le lói từ trên cái bàn vong soi lên khuôn mặt của ông chủ. Ông chủ mặc com lê màu đen, nở nụ cười hiền hòa. Nay không còn nữa, mà dường như là một khuôn mặt khác vặn vẹo, loang loáng, xuất hiện đè lên. là một gương mặt người phụ nữ có đôi lông mày xếch ngược, hai mắt trợn lên nhìn anh như hăm như dọa. Anh Lập đứng chết chân tại chỗ, cho đến khi ở trong nhà vang lên tiếng lạch cạch. Anh hoàng hồn nhìn lại thì chẳng thấy gì cả. Tiếng thình thịch trong nhà lại vang lên. Anh Lập giật mình, co giò chạy vào. Vào đến nơi chỉ nghe thấy tiếng của bà Tu mệt nhọc vọng ra từ trong buồng. Lập ơi, thế cái gì mà cứ thình thịch thế hả con? Nếu mà con chó con mèo nó vào thì đuổi nó ra đấy. Nhớ chửa. Chứ nếu không thì gặp họa đấy con ơi. Anh Lập đứng bên cửa, e hèm mấy câu, bảo mẹ cứ yên tâm ngủ đi. Ở ngoài này anh lo. Nói xong anh nhẹ nhàng đi nhanh đến cái ghế kê ở đầu quan tài. Ngồi xuống mở mắt trừng trừng, nhìn lên ngọn nến bập bùng trên nắp quan. Mà bồi hồi nhớ lại ngày xưa, khi anh còn bé, đi theo bố cất vó mỗi buổi nước lên. Còn được nũng nịu, bố làm cho cánh diều, mang ra cánh đồng mà khoe đám bạn. Nhớ những trận đòn roi, những câu mắng, lời chửi, nhưng cũng đầy tình thương, giúp anh lên người. Nay rồi thì có tiền cũng chả mua lại được. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên rầm một cái. Một cái cốc nến để ngay ở mép quan tài, chẳng hiểu làm sao, rơi ra đất vỡ tan. Anh Lập giật mình há hốc mồm kinh hãi. Vừa rồi anh trông rõ mồn một là cái áo quan rung lên, tựa hồ như bố anh đang nằm ở bên trong, đòi trôi ra. Trái tim của anh đập điên cuồng. Còn đang đứng ngất ngây nhìn cái quan tài thì một cảm giác lạnh lẽo chiếu đến từ sau kháy. Cứ như là có ai đang ngồi ở ngoài hiên, ghé mắt qua ô cửa sổ mà nhìn mình vậy. Anh Lập quay phát ra, chỉ thấy có bóng người đàn bà mặc quần áo trắng phạch, tóc phủ ngang vai, lướt nhanh qua cửa hướng về phía buồng của vợ chồng anh, nơi trong đó vợ anh đang ngủ. Anh Lập vội vàng chạy lao ra, nhìn sang dọc theo hành lang tối thôi, chỉ thấy tối om om không có lấy một bóng người. Anh lẩm bẩm, lạ nhỉ, ai mà đi nhanh thế không biết. Thôi kệ mẹ nó, nhà có việc, người ra kẻ vào ấy nó cũng bình thường. Nói xong, anh quay lại rụt rè, vớ lấy cái ghế đầu ở áo quan, mang ra gần cửa ngồi xuống. Trong đầu của anh đang tưởng tượng, biết đâu bố anh hóa nhập chàng bất thình lình, dỡ nắp quan tài mà trèo ra vồ người. Anh ngồi đây, nếu mà có động thì chạy cho nó nhanh. Ở bên kia, trong gian buồng vỏn vẹn của hai vợ chồng, cô Hải nằm ở trên giường quay mặt vào tường. Ánh đèn ngủ mờ mờ gắn trên vách tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đang nằm bỗng cô rùng mình, cứ như có bàn tay của ai lạnh như ngâm nước đá đặt lên xoa bụng mình. Bên tai của cô Hải vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng thở khò khè. Nhanh nha, nhớ nhanh, còn theo hầu tao nha, nha. Cô Hải giật mình ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên bụng. Mắt cô mở trừng trừng, nhìn xuống dưới chân giường, mồ hôi túa ra đầy đầu. Cô thầm nhủ, chỉ là mơ thôi. Đàn bà có chửa lạ lắm, họ cứ hay mơ như là có người muốn bắt con mình vậy. Cô Hải nghĩ như vậy cũng là bình thường. Toan nằm xuống dỗ giấc ngủ thì chẳng hiểu làm sao, mắt cứ mở thao láo, tai cứ căng ra mà nghe ngóng. Ở trong phòng bất giác vang lên tiếng lạch cạch phát ra từ cái bàn phấn trang điểm ở góc, nơi mà ánh đèn ngủ không chiếu tới. Cô khẽ trở mình mở mắt nhìn chăm chăm ra chỗ ấy. Tiếng động cứ như là có ai đang ngồi đó mà tô son điểm phấn. Những đồ vật cứ liên tục xê dịch, tạo ra âm thanh tựa hồ như có người đang sử dụng lách cách vậy. Trái tim cô Hải bắt đầu bật chế độ thể thao, đập hết ga, nhảy bành bạch trong lồng ngực. Bỗng ở ngoài cửa có tiếng gõ. Cô Hải lắng tai nghe, có tiếng gọi khe khẽ, như có như không, làm cho người ta không phân biệt được là của đàn ông hay của đàn bà vọng vào. Hải ơi, Hải, ngủ chưa? Thế đã ngủ chưa? Tiếng gọi vừa dứt, một cơn gió khẽ thổi qua lỗ thông gió ở trên mái nhà, lùa vào trong mang theo hơi lạnh dần dần. Cánh màn khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. Cô Hải nghền cổ. Ai đấy? Ai gọi cháu đấy? Đi vào đi, cửa không khóa. Đáp lại câu nói của cô Hải chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Không gian như đọng lại. Cô Hải nằm đó mà vẫn nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Két một cái, cánh cửa từ từ mở ra. Cô Hải căng mắt nhìn ra ngoài cửa, mong là chồng mình hay một ai đó có việc lên tìm gặp. Cô ngồi im chờ đợi, cho đến khi bên tai vang lên tiếng thở dài. Lúc cô giật mình quay lại thì ôi giời ơi, ngồi chồm hõm bên mép giường là một người đàn bà mặc áo choàng màu đỏ đô, lòa xòa chạm xuống tận đất. Ở trên áo thêu hình thù chim cò bằng chỉ vàng, đang từ từ đưa cánh tay trắng bạch, móng tay dài ngoằng vuốt mái tóc của mình sang một bên, vô cùng ghê rợn. Cô Hải chỉ kịp lắp bắp. Ôi dồi ôi, mà. Dứt câu, cổ họng của cô cứ như là bị ai bóp nghẹt ứ lại, không nhúc nhích nổi. Người đàn bà nọ vẫn ngồi ấy cho đến khi mái tóc được vén hẳn sang một bên, lộ ra gương mặt, lại là gương mặt của ông chủ. Bây giờ là ông chủ trong cái tà áo dài tà ác, kèm theo giọng nói nhẹ như gió vang lên bên tai. Thế chưa ngủ à con? Bố về thăm cháu. Bố đón cháu đi nhá. Thế cho bố đón cháu đi nhá. Nói xong, ông chủ ngoác mồm ra cười khùng khục. Cái thân thể mặc áo choàng đỏ rung lên, ngả bên này nghiêng bên kia. Cô Hải hai mắt trợn lên như muốn nghẹn thở vì sợ hãi. Bất chợt, ông chủ quay phắt mặt lại, dí sát vào mặt cô Hải. Bây giờ, loang loáng lại đè lên là khuôn mặt của người đàn bà xa lạ. Hai mắt trợn lên toàn là lòng trắng, đôi môi thâm bầm lại cứ như là người chết treo cổ. Tao bắt, nhất định tao phải bắt, phải theo hầu tao. Cô Hải cảm giác cả người nhẹ bẫng cả đi. Cô vùng lên mồm ú ớ, không kêu thành tiếng. Cô co giò nhảy xuống đất, bước thấp bước cao chạy bổ nhào ra cửa. Ở trong buồng, người đàn bà nọ vẫn ngồi ở mép giường, cái đầu từ từ quay 180 độ nhìn theo cô Hải. Con mắt trắng bạc nhấp nháy trong đêm. Cô Hải cuống cuồng chạy ra ngoài cửa. Do trời tối quá, cô trượt chân ngã lộn nhào xuống. Bụng bầu của cô đập mạnh xuống sân. Cô hét lên một tiếng thảm thiết rồi đau đớn, ngất lịm. Trong cơn mê man, cô nhìn thấy rõ từ dưới chân một bàn tay trắng như vôi thò ra từ trong nhà, túm lấy chân cô, vật cô ngã xuống đất. Người đàn bà kia thấy cô ngã, nhảy dựng lên như là bay. Tà áo choàng bay lên phần phật. Rồi sau đó có tiếng trẻ con khóc ai oán. Cô Hải chỉ có mếu máo: không, đừng, tha cho con tôi, tha cho con tôi, đừng mà. Cho đến khi mắt cô Hải hoa tít cả đi, đầu óc quay cuồng lờ mờ, cô lại nhìn thấy là ông chủ đang đứng ở bên cạnh mình. Ông ấy như thò tay vào bụng mà lôi con cô ra. Đồng thời ở dưới bụng cô lúc này đau quặn cả lên. Cô không kêu lên được thành tiếng. Cảm giác cứ như là cơn đau dữ dội đang quằn quại. Bố ơi! Bố! Con xin bố! Con vạn bố! Bố ơi! Bố ơi! Ông chủ đôi mắt đỏ ngầu ngầu quay ra nhìn cô, nhe hàm răng trắng ợt mà cười khành khạch. Lúc ông rụt tay về thì lôi ra một đứa trẻ đỏ lòm lòm, dây rốn còn lòng thòng. Đôi tay của ông run run đỡ lên, đưa đứa bé cho người đàn bà nọ. Cô Hải trợn mắt nhìn theo. Người đàn bà túm lấy đứa trẻ, xách nó lên trông cứ như là xách con mèo, đoạn quấn vào cái áo choàng đỏ. Loáng một cái, cả hai người bọn họ tan biến, chỉ để lại một chàng cười ma quái vang lên. Ở trong nhà, bà Tu đang nằm trong buồng rên rỉ. Trong mơ bà thấy từ giữa ao nổi lên cái đầu một người đàn ông, nhe nanh múa vuốt bơi vào bờ mà chui lên. Trên tay vác theo cây gậy rồi cả dây, không nói không rằng đi thẳng vào buồng thằng Gia Bảo, con nhà anh Lập, trói gô nó lại, ném ra sàn nhà. Đoạn người nọ vung gậy đánh đập tàn nhẫn, làm cho thằng bé ú ớ quằn quại. Bà Tô cũng chỉ có lắp bắp van xin: ơ kìa, cháu tôi, đừng đừng đánh cháu tôi, ông là ai? Ôi trời ơi, Bảo ơi, Bảo ơi. Người đàn ông nọ vẫn mặc kệ bà Tô van xin, vung gậy vụt liên tục vào chân vào tay của thằng cháu. Thằng bé nằm ở trên sàn co quắp rên rỉ không thành tiếng. Bất chợt người nọ dừng tay quay phắt ra, trợn cặp mắt sâu không thấy đáy mà rít lên với bà Tu: nhà mày nợ tao, tao bắt con cháu chúng mày phải giả, được chưa? Nói xong hắn lại tiếp tục mà vung gậy vụt vào chân thằng cu Bảo. Bà Tu bất lực gào khóc. Bỗng nhiên có một cánh tay lay lay bà tỉnh giấc, kéo bà về với thực tại. Bà Tu mở mắt ngồi dậy, nhìn người đối diện, nhận ra là anh Lập. Mẹ, mẹ làm sao mà u ớ nói cái gì đấy? Mẹ mơ mẹ mộng cái gì? Bà Tu kinh hoàng ngồi tựa lưng vào vách tường, với tay lấy cái vạt áo tang mà thấm nước mắt, sụt sùi nhìn anh Lập. Lập ơi, tao hại quá. Tao thấy có người đàn ông từ dưới ao lên, cứ nhằm thằng cu Bảo mà đánh. Ôi trời ơi, nó đánh ác lắm, đánh khổ thân thằng bé lắm. Trời ơi. Anh Lập nghe xong, to mày đăm chiêu suy nghĩ. Anh nghĩ là trong đất nhà mình có mộ phần nằm lẫn. Nhà anh khai hoang xây đè lên nhà người ta, cho nên người ta trách mà buông ra hình phạt lên con trai anh. Bà Tô lại nghẹn ngào: trước này mấy hôm, giáp ngày bố mẹ mất, đêm nào tao cũng mơ thấy như vậy đấy. Lập ơi, như thế này thì tao hại lắm Lập ạ. Một bà trong họ nhà bà Tu vừa bưng bát mến gà vào đến cửa phòng, nghe được câu chuyện của hai mẹ con. Bà này vội vàng đặt bát mến xuống bàn bên cạnh, hai mắt mở to, ngồi hỏi dồn: thật hả cô Tu? Thế có thật thế không? Nếu mà thật thì xong công việc của ông chủ là phải xem thầy ngay đấy. Chứ mà để lâu mang họa đấy chứ chả đùa đâu. Anh Lập ngồi mân mê cái gậy tre, nhìn mẹ, rồi lại nhìn bà cô. Dạ vâng, thế để mai đưa bố cháu ra đồng xong, gia đình có đón thầy qua bốc lại bát hương có khi chấn trạch lại cô ạ. Cả ba còn đang nói chuyện thì ngoài sân vang lên tiếng hô thất thanh, tiếng nói chuyện xôn xao. Anh Lập nghe loáng thoáng có nhắc đến tên mình, rồi cô Hải cái gì. Anh giật mình, ném cây gậy ra góc nhà, lao ra ngoài hiên. Ngoài sân bây giờ điện đóm người ta đã bật sáng trưng. Ở trước cửa phòng anh, có mấy người đang xúm lại bế thốc vợ anh lên. Vừa thấy anh Lập, một ông già trong họ quần vẫn còn sắn đến bẹn. Nhanh nhanh, ra xem vợ mày làm sao đi. Ôi dồi ôi, khổ đêm hôm đi đứng kiểu gì mà ngã lăn quay ra sân. Tao sang ao nhà mày múc nước về rửa giấy bên kia. Trời tôi vấp phải nó tí nữa thì ngã gãy cả cổ. Anh Lập nghe xong, mặt tái mét, run rẩy chạy đến, đỡ vợ vào phòng. Vào trong phòng bật điện kiểm tra một lượt thì mới tá hỏa. Khi thấy máu đã chảy kín hai bắp chân của cô Hải, bấy giờ cả đám mới chi hô. Chết rồi, ngã làm sao thế này, động thai thì chết, mau lên, gọi xe đưa nó lên viện mau lên. Bà Tu ở bên buồng biết tin cũng lao ra gào khóc, trách móc con trâu dâu đi đứng bất cẩn. Cả nhà đám giữa đêm loạn như mớ bồng bong. Anh Lập móc máy gọi ngay cho bố mẹ vợ vào viện chăm vợ hộ. Còn bản thân đưa vợ đến viện lo chỗ ăn chỗ nghỉ xong xuôi. Ngậm ngùi nhảy xe quay về nhà để làm tròn chữ hiếu. Sáng ngày hôm sau 7 giờ kém. Người ta di quan của ông chủ ra sân, bà con chòm xóm vây quanh đông nghẹt, nhìn anh Lập tội nghiệp, tóc rủ như cái tổ quả, đứng chống gậy bên bàn vong, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Bà Tu cùng đám con cháu họ hàng ngồi bệt ra đất, ở bên cạnh áo quan mà nức nở. Gã trưởng thôn đang ê a diễn trình tiểu sử lúc sinh thời của ông chủ. Ngoài cổng, cái xe tang rồng phượng đang quấn quanh, chờ sẵn. Trong sân người ta ghé tai nhau. Nghe nói vợ ông Lập, đêm qua ngã đấy, chả biết có động thai không. Khổ, nhà này vận đen đến, cản không được. Hết thằng cháu giặt dẻo, giờ lại đến ông. Độ 10 giờ sáng, sau khi tiễn đưa ông chủ ra đồng, nằm nghe dế kêu mồ yên mà đẹp. Ở sân khách khứa dự cỗ bàn cũng ra về gần hết. Ở trong nhà, ông thầy độ ngoài 60 được cho là cao tay, mặc bộ đồ nâu gụ, đầu cắt tóc như là úp cái nêu đất. Đang ngồi trước ban thờ mà dè mồm khấn vái, lâu lâu đảo mắt quát nạt con cháu. Bê cái bàn ra kia. Kìa, mâm lễ kìa kìa, để thế thì ai chứng cho nhà chúng mày. Này này này, cái con mụ kia, mày bị điên à, hả? Mẹ bố tổ sư mày ngồi dạng háng ở mâm sát mâm lễ thế kia thì mày bảo là các cụ ăn bẹn mày à? Chết thật, báng bổ quá. Báng bổ quá. Này có khi còn chết nữa chứ chửa xong rồi. Ở đây là bố láo quá. Bố láo thật đấy. Thế ông nói như thế mày còn không khép cái háng mày lại à? Chỉnh đốn nhố nhăng, bắt bẻ lung tung xong. Lão quay ra chắp tay nhìn lên ban thờ, nhà ông chủ. Nơi có cây đèn dầu đang leo lét khói nhang. À, con là mua gì Đà Lạt à, Đà Phật, con là mua gì Đà Lạt, con lạy chín phương trời à, 12 phương đất à. Hôm nay con đại pháp sư biệt danh thích có cái mầm lễ. Cả nhà ông chủ những người còn lại ngồi vây quanh nghe thầy xưng hô như thế mà suýt nữa bỏ lăn bỏ toài ra mà cười. Mẹ bố tiên sư nữa chứ, cúng cái quái gì thế này. Một hồi sau khi xin lễ, lão cho luôn hai đồng đài vào cái bát úp ở trên đĩa. Người ta thì tung đồng đài âm dương, đằng này lão úp vào cứ như là sóc cờ bạc. Một lát sau, lão ném cái bát, thò tay bới bới đồng đài, đoạn dầu mỏ ngâm nga. Đấy rồi. Xong rồi nhá. Đấy. Cắt vòng luôn. Không cho về nhà để quấy quả con cháu nhá. Đấy. Bây giờ. Thế anh trưởng Nam đâu? Dán cái bùa này lên cửa. Vừa nói lão vừa lôi từ trong người ra lá bùa đỏ chót. Vẽ nhì nhằng chữ nho. Trông cứ như là chữ hỷ ở bên tàu. Anh Lập đón lấy lá bùa, khập khà khập khiễng chạy ra sân, vớ lấy cái ghế, trèo lên dán y lời thầy. Lão thầy đứng chắp tay sau đít, hài lòng gật gù, ngồi nán lại uống nước chém gió thêm vài câu. Lão ôm luôn 2 triệu, cùng với đĩa xôi, nửa con gà luộc, rồi cáo từ gia chủ. Chờ lão thầy đi xong, anh Lập mới cởi bỏ tang phục, nhờ mấy người họ hàng thân thiết no lốt công việc. Còn mình chạy sang nhà hàng xóm, lấy cái xe máy chạy vào viện cùng vợ. Nhìn bóng lưng của anh siêu siêu vẹo vẹo, đi dưới ánh nắng trưa, mà người ta lắc đầu than thở. Đấy, khổ thân thằng Lập thế. Một vai nó gánh vác từ cha đến con. Chứ nó mà ốm ra đây, không biết là ai lo cho cái nhà này nữa. Ba tuần sau ngày ông chủ mất, vợ chồng anh Lập chết nửa người khi hay tin cái thai không giữ được. Hai vợ chồng chán nản, bỏ cả cơm nước, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, chẳng tha thiết hứng thú gì đến làm ăn. Thằng cô bảo thì cứ 12 giờ trưa đứng bóng, 10 hôm như một, đến giờ ấy là ngã lăn quay ra, tay chân co cóp, mắt trận trừng, sùi cả bọt mép, mồm cứ mấp máy mà van xin. Mỗi một lần như vậy thì ba người lớn trong nhà kinh hãi đến tột độ. Bà Tu bấu chặt lấy tay con. Lập ơi, Lập, mày xem con mày làm sao chứ? Chứ thế này thằng bé nó chết mất con ơi. Mày không thương con mày à con? Anh Lập nhìn vợ tái mặt ở một bên. Cô Hải cũng ngỏ ý cho con đi viện để bác sĩ thăm khám. Nhưng anh Lập gạt đi ngay, bởi vì từ lúc lọt lòng cho đến giờ, cho đến khi thằng cu bảo 1 tuổi, anh chị cũng đã chạy chữa khắp nơi. Bác sĩ viện nào cũng bảo đây là dị tật bẩm sinh, còn mang đến viện làm gì, ném tiền qua cửa sổ. Cứ như vậy, một nhà ba người chỉ biết dương mắt nhìn thằng bé bị hành hạ hết ngày này qua ngày nọ, đến nỗi cả người xanh xao chỉ còn da bọc xương, hai mắt trố ra, hàm răng như muốn chìa ra khỏi đôi môi bầm tím. Cho đến một hôm, anh quyết định đón thầy về giải quyết. Lạ một điều là bao nhiêu thầy ai cũng chỉ phán là đất có vong quấy phá. Các thầy lên đàn làm lễ chấn trạch xong xuôi, yên ổn được một thời gian thì lại đâu vào đấy. Dần ra tất cả lại bẻ lái, nghĩ là do bệnh của thằng cô bảo ngày một trở nặng, đâm ra hoang tưởng hay nói vu vơ khi phát bệnh. Một buổi chiều, bấy giờ đám người cậu Tẩy đang bèo dạt mây trôi ở đất Vinh. Lão Đồng nhắm trúng cây mít cổ thụ, thế nhưng gia chủ thông báo là cây mít ấy có vong, không dám phá. Lão Đồng cười choe choé, đập bàn đánh rầm một cái, chỉ tay thẳng ra vườn, chỗ đám cậu Tẩy đang vây quanh dòm ngó cây mít. Thế chốt lại là có bán không? Hả? Chú có nhìn thấy không? Kia kìa! Tẩy. Dạ. Tẩy. Dạ vâng, cháu nhà nó đi học cấp 3, nó viết bút bi chứ cần gì tẩy. Không. Đang đứng ở ngoài kia kìa. Tẩy mặt sắt, dân chơi đất cảng. Chuyên xử lý việc âm đã ở đây thì sợ gì? Bán thì báo giá, tôi cho người hạ luôn trong một nốt nhạc. Uy tín chưa? Vợ chồng gia chủ độ tuổi trung niên nhìn theo hướng tay của lão Đồng, thấy là một người độ ngoài 30, có khi cũng ngót 40, đầu cắt cao trắng, trông đẹp trai, nghiêm nghị chắp tay sau đít, nhìn cây mít nhà mình đăm đăm. Bên cạnh là một lão già, tóc búi củ tỏi, mặc áo rồng rắn rết quấn quanh. Một bên nữa là một thằng cao to, da ngăm đen, trên mặt có cái sẹo dài vắt ngang, trông cứ như là đường cao tốc. Bà vợ lên tiếng. Dạ, kia, bác bảo mấy người kia là thầy á. Chứ mà em nhìn trông cứ như là cánh buôn đồng nát ấy ạ. Lão đồng mặt nhăn nhó. Mẹ tiên sư, dám khinh các bố à? Lão thò tay vào túi, lôi ra bao thuốc Vina, rút một điếu gắn lên mõm, châm nửa rít sâu một hơi, phả khói mù mịt vào mặt vợ chồng gia chủ. Sau đó quay ra. Cậu ơ! Phọt ơ! Nâm ơ! Vào đây tao bảo này. Ở trong buồng truyền ra âm thanh rên rỉ của một người con gái, tựa hồ như đang đau khổ lắm. Bà chủ nhà vội vàng chạy vào. Đây, đây, mẹ, mẹ đây, mẹ đây. Chờ cho vợ mình mở cửa vào buồng, ông chủ nhà mới nhăn nhó nhìn đám cậu tẩy, rồi cũng lững thững đi vào ngồi xuống. Bây giờ chủ nhà rót nước, lần lượt đẩy ra trước mặt mọi người. Chả dám giấu gì. Các bác, tôi cũng muốn bán cây mít đấy lắm. Nó làm chảnh ảnh đấy chắn lối đi. Khổ nỗi không bán được. Các cụ đồn ở đấy là có con tinh, nó ngự bao đời nay. Thời các cụ thân sinh ra tôi, có ông trèo lên đấy, nó dạy cho ngã học cả máu mà chết đấy. Thôi thì tôi khuyên thật, các bác không mua nổi đâu. Ông đồng đầu vuốt trò màu nhọn hoắt, ngồi xổm ở trên ghế, phì phèo điếu thuốc. Nghe xong thì lắc lắc, thỏ tay dập dập thuốc, liếc sang bên cậu. Cậu tẩy mỉm cười khẽ gật gật. Lão đồng lập tức móc luôn 10 triệu ném lên bàn. Đại, 10 triệu, bán không? Mày chỉ cần gật đầu một cái là được. Còn lại chúng ông khắc lo. Ok chú. Thấy gia chủ tái mặt. Lão nghĩ, mẹ kiếp, dân Hải Phòng này làm ăn sòng phẳng thế. Nói là xuống tiền ngay. Đúng là Hải Phòng không có lòng vòng, lời đồn cấm có sai. Lão toan từ chối nhận tiền, thì cậu tẩy bấy giờ mới nhấp một ngụm nước chè, thò tay đẩy cọc tiền về phía gia chủ mà nhẹ giọng. Bác cứ cầm lấy, nếu như cây mít này là gì đấy rất quan trọng với gia đình, liên quan đến nhiều kỷ niệm chẳng hạn ấy, gia đình không bán thì chúng cháu cũng không ép. Còn nếu như muốn bán mà vướng vào phần âm thì cứ để cho cháu lo. Bác cứ yên tâm nhé. Chủ nhà nghe xong, mắt chớp chớp nhìn cậu, như không dám tin vào tai mình. Vừa nghe, ông chồm người lên dí sát mặt mình vào mặt cậu. Cái gì? Thầy làm được à? Lão đồng thấy câu hỏi ngây ngô của gia chủ, nhìn sang Lâm Sẹo và Môn Phọt, bày ra bộ mặt tự đắc, cười ré lên. Gia chủ giật mình quay sang nhìn ba thằng già, cứ như là yêu tinh trong Tây Du Ký. Lão đồng vỗ vai cậu hãnh diện. Đã bảo rồi, anh em Hải Phòng không bao giờ chém gió nhá. Làm là làm. Đây này, đây là cậu tẩy, biệt danh là tẩy mặt sắt. Ngày xưa còn có họ với bao thanh thiên đấy. Không gì là không làm được nhá, trừ việc lấy vợ. Cậu nhẹ. Lão nói xong lại quay sang nhìn thầy trò nhà Lâm Sẹo, cứ như khoe chiến công. Cậu tẩy nghe đồng già xỏ xiên thì ngượng đỏ cả mặt. Cậu toan đứng lên túm cổ lão đồng ném ra sân, thì gia chủ cắt lời. Ấy, nếu mà làm được thì gia đình tôi bán. Bác cảm kê chứ. Không chờ lão đồng lên tiếng đánh bóng tên tuổi, Môn Phọt vuốt vuốt cái râu dê. Hỏi ít thôi, bán thì vào việc, hỏi nhiều mất uy tín. Cậu nhé. Cậu tẩy nhìn gia chủ đăm đăm, khẽ mỉm cười. Sau đó bảo gia chủ đi mua bó hương, túi bỏng ngô, gói bánh, cân hoa quả, mang về đây cậu làm lễ. Chủ nhà nghe xong vâng vâng dạ dạ, vồ lấy cọc tiền ở trên bàn, nhét vào người, co giỏ chạy đi còn nhanh hơn cả ma đuổi. Chờ cho chủ nhà đi rồi, đám lão đồng cùng với thầy trò nhà Lâm Sẹo chạy ra vườn, vừa đi vòng quanh cây mít, vừa đánh giá một vòng. Lão đồng gật gù liên hồi, ra chiều hài lòng lắm. Ở trong nhà, vợ chủ nhà hé cửa đi ra, thấy cậu Tẩy ngồi đấy một mình, tiến lại ngồi xuống đối diện châm trà. Cậu Tẩy nhìn người đàn bà một hồi, rồi cất tiếng hỏi. Trong nhà có người ốm hay sao? Mà cậu vừa dứt lời thì bà chủ ôm mặt khóc rưng rức. Dạ vâng, con gái tôi năm nay 19 tuổi, khổ thân, cháu nó bị ung thư tủy bác ạ. Cậu Tẩy nghe đến đây thì trợn cả mắt. Một hồi cậu khẽ thở dài, với lấy chén nước chè nhấp một ngụm, toan phân ưu vài câu, thì bà chủ lại tiếp. Cháu nó mới phát bệnh 1 tháng này thôi, khổ thân con bé. Ngày trước nó học đại học ở trên Hà Nội, từ đợt chơi leo lên cây mít, 2 cái giấy mít để không may trượt chân bị ngã, từ ấy toàn thân đau nhức. Gia đình có cho đi bệnh viện, người ta chẩn đoán là cháu nó bị ung thư. Khổ nhà tôi quá. Cậu Tẩy nhìn người đàn bà khắc khổ, ngậm ngùi không biết nên nói sao cho vừa. Ở ngoài vườn, lão Đồng bấy giờ sau một hồi tham quan xung quanh, lão tiến lại chỗ cây mít, ngẩng đầu nhìn cành lá xum xuê mà chép miệng. Năm ơi, Năm, mày có sợ ma không? Không sợ thì lên kia vặt mấy quả giấy mít xuống, anh cho mình chấm muối ăn. Nhanh lên. Lâm Sẹo đang bấu tay thầy Môn Phọt, nghe đồng già xui trèo cây hái quả thì giật mình xua xua, chứ chả may mà leo đến đấy, con ma nó giãy ngã thì bỏ bà. Thầy Môn Phọt nhìn mấy quả giấy mít mà nốt nước bọt, quay sang bảo lão Đồng. Mày trèo đi, thằng Lâm nó nhát chết bỏ mẹ, có tao ở đây rồi, trèo lên đi, có gì tao lo, sợ gì. Lão Đồng nghe Môn Phọt cổ vũ thì hưng phấn, lão chạy lại gốc cây, co chân đá bồm bộp mấy cái vào thân cây, áp tai nghe ngóng cái mả mẹ gì không biết. Một hồi sau, lão quay lại nhìn Lâm Sẹo cười phe phé. Mẹ thằng Sẹo nhát gan, xem bố mày thể hiện đây nào. Kém, thành niên mới chả thay đồ để ăn thua. Nói xong lão tháo giày, quần sắn đến bẹn, khoe ra cặp đùi cổ thụ xương sầu mà co giò đu lên. Lâm Sẹo đứng dưới, nhốt nước bọt. Đồng ư, cẩn thận nhá, không thì ngã bỏ mẹ Đồng ơi. Đồng già co chân leo lên thoăn thoắt, đứng trên cái chạc cây cách mặt đất độ 2 mét, ngó nghiêng tìm quả non. Môn Phọt ở dưới gốc tiến lên đến gần thân cây cười gian, rồi kéo khóa quần, móc súng ra xả đạn xè xè vào gốc cây. Đúng lúc này, lão Đồng từ trên cây đảo mắt qua bờ ao tù, bụi chuối vây quanh. Lão giật mình khi thấy ở ngay bên rìa bờ ao, có thằng cu choai choai bò từ dưới nước lên. Ôi dồi, cái đéo gì kia? Toàn thân của thằng bé trắng bệch cứ như phết hồ, hố mắt đen xì xì. Nó bò lên trên bờ, từ từ đi đến chỗ cả đám. Ôi, Phọt ô. Năm ô. Mày xem ở dưới kia có thằng nào chui từ dưới ao lên kìa. Ôi dồi ôi, thế thằng này không giết à? Môn Phọt và Lâm Sẹo quay sang đảo mắt nhìn ra bờ ao, chỉ thấy trống trơn, gió hiu hiu thổi mấy tàu lá chuối. Làm gì có ai đâu, mày hoa mắt à? Nhanh lên mang xuống đi tao xem nào, thèm dò hết cả dãi đây này. Lão Đồng vặt một quả ném xuống vườn. Môn Phọt mê mẩn chạy lại, thò tay nhặt, mồm chửi Lâm Sẹo không ra phụ. Chỉ thấy Lâm Sẹo đứng im không đáp, cả người bỗng dưng nghiêng ngả. Lâm, mày làm sao đây? Nhặt hộ tao xem nào. Bất giác, Lâm Sẹo khóc giống lên, nhảy vào sách cổ thầy Môn Phọt mà vả tới tấp. Thầy Môn Phọt không kịp đề phòng, liên tục ăn mười mấy nải Phật thổ của Lâm Sẹo, đến vẹo cả mồm, lăn ra đất. Lâm, mày điên à? Mày điên à Lâm? Lâm ơi, ôi đừng có đánh nữa Lâm ơi. Lâm Sẹo bây giờ chẳng hiểu làm sao, cứ như con thú, cứ thế mà vồ lấy thầy mình mà cào mà xé, mồm gầm lên. Mày đái vào nhà tao, tao giết mày. Mày đái vào nhà tao. mày đái vào nhà tao. Lão Đồng toan leo xuống, nhận ra là Lâm Sẹo bị ma nhập, đang hành hung sư phụ mình. Vội vàng co chân, leo lên cao hơn, ngồi ở trên ấy mà gào xuống. Cậu ơi, ở ngoài đấy có ma có quỷ. Cậu ơi, hộ giá 60 triệu cậu ơi. Ôi chết mẹ rồi. Cậu Tẩy đang ngồi trong nhà, nghe tiếng Lão Đồng giả kêu choe choe ngoài kia, lao ra sân. Chỉ thấy đằng sau lưng Lâm Sẹo có thằng thanh niên choai choai đang áp sát người mà khống chế. Cậu vội quát lên: "Ở mẹ mày, to gan giữa ban ngày ban mặt mà dám gợi đòn với bố mày à?" Dứt lời, cậu co giò chạy thẳng ra vườn, tung người lên xông phi cho Lâm Sẹo một đạp. Lâm Sẹo không để ý, trúng đòn ngã lăn ra đất. Thế nhưng nhanh chóng nó bật dậy cứ như là khúc gỗ, đôi mắt gườm gườm nhìn cậu Tẩy và Môn Phọt. Môn Phọt lồm cồm bò dậy, quần áo bê bết đất cát, nhìn Lâm Sẹo: Mẹ thằng này họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu rồi. Mày đánh lén cả thầy à? Mày. Dứt câu, lão quay người lao vào hè của gia chủ, lục trong ba lô lôi luôn ra sợi dây cháo đầy uy lực, hùng hổ xông ra vườn bao vây Lâm Sẹo. Lâm Sẹo đảo mắt nhìn cậu Tẩy. Cậu Tẩy nghiêm mặt: Mày cười cái gì? Tao hỏi mày cười cái gì? Môn Phọt cũng bây giờ vận phép đã nhìn ra cái vong bám trên người Lâm Sẹo là cái vong chết đuối. Lão gằn giọng: Mày là vong chết trôi à? Mày tiếp chiêu của ông. Nói xong, lão nhún người nhảy vung lên, vụt cái dây đánh đét một cái vào người Lâm Sẹo. Chỉ thấy Lâm Sẹo ngã lăn quay ra đất. Cậu Tẩy thấy một vệt trắng bắn ngược lên trên cây. Cậu ngẩng mặt nhìn theo thì giật mình, thấy Lão Đồng già đang đánh đu trên chạc cây, dốc đầu xuống đất, hai chân quặp vào cành cây cho khỏi bị rơi. Mở mắt nhìn chừng chừng: "Ôi trời, ông Đồng, ông làm cái đéo gì trên đây đấy?" Lâm Sẹo vừa được thầy vả cho ba vả, giật mình tỉnh dậy, chạy đến nép đằng sau lưng cậu. Cậu ơi, có mà. Môn Phọt mặt vẫn còn đau rát vì bị Lâm Sẹo nó đánh, co giỏ đá cho Lâm Sẹo một cái, giữ sợi dây vào mặt Lâm Sẹo mà trời. Bây giờ cậu Tẩy nhìn thấy Lão Đồng ở trên cây, còn đang chưa biết xử lý làm sao. Chả may mà con vong nó thoát ra bây giờ, Đồng già có mà ngã vỡ mặt. Đúng lúc gia chủ đi mua lễ về, vừa vào đến sân ném xe ra, thì vợ ông từ ngoài vườn chạy vào: Ông ơi, các chú ấy bị ma nhập rồi, làm sao bây giờ ông ơi? Ôi, tôi hãi lắm, mẹ đánh đu như con đời ơi ngoài kia kìa. Gia chủ vừa nghe vợ nói thế thì vội vàng chạy ra vườn. Cậu Tẩy vừa nhìn thấy đống đồ lễ trên tay gia chủ thì quát: "Nhanh lên, chuẩn bị hương đèn cho tôi, bày lễ ra." Gia chủ quấn quáng đi chuẩn bị bàn cúng. Một lát sau, bàn cúng đồ lễ được bày ra ngay gốc mít. Cậu Tẩy ngẩng đầu nhìn thấy Lão Đồng vẫn cứ đánh đu chồng ngược người, rít phè phè. Cậu Tẩy liền xuống giọng: Đây, đồ lễ đây. Hôm nay là cũng định bày lễ để cúng ngài. Chúng con là người trần mắt thịt, mong ngài bỏ qua cho. Thế mời ngài điều khiển thân xác kẻ nọ xuống mà hưởng lễ ạ. Mùi nhang khói tỏa ra, gió khẽ đu đưa trong khu vườn, cành cây cứ rung rinh. Cậu Tẩy xua đám người lùi ra xa chờ đợi, điệu bộ cung kính lắm. Cậu hé mắt nhìn Lão Đồng. Lão bắt đầu từ từ bò xuống. Ấy thế nào mà lão trông cứ như là con thằn lằn, lạch bạch bò xuống, hít cái bản lễ, hít lấy hít đẻ, rồi bất chợt lăn quay ra. Cậu hô lên: "Mau lên, lôi ông Đồng về đây, để nó thoát xác nó hưởng lễ, nhanh lên." Chỉ chờ có như vậy, Lâm Sẹo và Môn Phọt nhanh như cắt lao ra, xách cổ Lão Đồng. Mấy người loang loáng lôi tụt vào trong sân. Môn Phọt nhìn con vong đang bay lơ lửng, hai mắt nhắm nghiền mà hít nhang khói, trông cứ như kiểu là chúng nó đang chơi đổ. Mau lên, mau lên! Cậu Tẩy liền lên tiếng thúc giục. Đúng lúc này, cậu vung chân một cái, thầy Muôn Phọt cũng xông phi một phát. Này thì mày hít mãi à mày này! Bản lễ đổ ập ra đất, cái vòng đang hít bị gián đoạn, oán khí bùng lên, đôi mắt trợn trừng nhìn Muôn Phọt. Toàn thân của nó mọc ra vô số những cái vảy, trông cứ như là vảy cá. Nó từ từ hạ người xuống, đứng đối diện với Muôn Phọt mà nhe nanh, múa vuốt. Cậu Tẩy nhìn ra thì hô lên: tất cả chạy về sân, ông Phọt chạy vào nhà cho tôi, mau lên, mau lên! Thầy Muôn Phọt nghe thế vậy, lập tức xoay người như bay chạy vào nhà. Vong thấy Muôn Phọt bỏ chạy thì tan biến thành đám khói, bám sát đằng sau lưng. Cậu Tẩy thấy Muôn Phọt đã vào đến nơi, cậu móc bùa dán lên cửa, miệng niệm chú ngữ, phong bế cả căn nhà không cho vong chạy thoát. Bấy giờ cậu mới quay ra sân: tất cả ở yên ngoài đấy, bao giờ tôi bảo vào thì vào. Vào đây vong nó nhập cho đừng có trêu, kêu. Đám đồng già rụt cổ lại như con rùa sợ hãi. Lão ngồi bệt ra sân, nhìn thấy vợ chồng chủ nhà đang chém gió phần phật. Lâm Sẹo lâu lâu che mồm cười thích thú. Tự nhiên lão đưa tay lên ngửi ngửi ở trên mũi. Nhìn nhéo nào lại có cái mùi khai khai. Ghê thế nhỉ. Mùi gì? Trông cứ như là mùi nước đái. Thầy Muôn Phọt ở bên nín bụng không dám cười. Chắc là mày bỏ ở vườn, mày bỏ vào cứt gà đấy. Không, mẹ đúng là cái mùi nước đái mà. Tao nhầm làm sao được. Làm gì có nước đái ở đâu ra đấy mày. Lúc này, ở bên trong nhà, cậu Tẩy mở toang hết cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, Muôn Phọt vận phép lên mà nhìn. Chỉ thấy ở ngoài cửa có một tấm rèm trong suốt. Lâu lâu, lóe lên ánh lập lòe. Cậu Tẩy bước vào nhìn quanh một vòng mà cười gằn: rồi, chuyến này thì mày bỏ mẹ với tao rồi. Mày chui ra đây tao xem nào. Muôn Phọt tay lăm lăm sợi dây chảo, tiến lên bĩu môi, nhìn cậu Tẩy, hất hàm ra cái tivi to đùng của gia chủ. Chui vào kia. Rồi bây giờ làm thế nào? Cậu Tẩy nghe xong ngất ngây nhìn Muôn Phọt, cậu tiến lên, gõ gõ vào cái tivi vài cái. Quả thật là ở bên trong ấy, âm khí đang bốc lên nồng nặc, làm cho cậu nhìn thấy cũng rùng hết cả mình. Mẹ bố tiên sư, chưa bao giờ cậu thấy con nào mà nó ghê đến thế. Cậu khịt khịt mũi, quay người ra hè, vẫy vẫy chủ nhà. Vong nó trốn vào trong đây rồi. Thế bây giờ thế nào? Gia chủ nghe thấy vong bảo trốn vào trong tivi thì ngây người. Lão nghèo cổ sang một bên, dòm dòm cái tivi nhà mình mà mếu máo. Làm thế nào? Con làm sao biết ở thầy? Thầy xem có cách nào khác mà vẫn bắt được vong không hả thầy? Cậu Tẩy nghe chủ nhà này chảy cối thì chán nản, xua đuổi lão đi. Lão ra ngoài sân kể lại cho đám lão đồng nghe. Lâm Sẹo vuốt vuốt mồm, nhìn mấy cái bình xịt cây cảnh nằm chỏng chơ, bên trong vẫn còn nước. Lão tiến lên vồ lấy cái bình, lắc lắc, không nói không rằng, chạy vào trong nhà. Thấy cậu với Muôn Phọt đang loay hoay trước cái tivi, đang không biết phải làm sao. Lão Muôn Phọt thì phẫn nộ trời: mày à mày, mày định theo ám ông vào trong này, là mày biết các bố là hàng chất lượng cao à, mày trốn phải không? Mày ra đây, mày có giỏi mày ra đây. Lão thỏ tay vỗ cái tivi bôm bốp. Chủ nhà ở ngoài sân nghển cổ xót của mà không biết phải làm gì. Ngoài này lỡ bị lão đồng dọa cho đến đái cả ra quần. Lâm Sẹo mang cái bình nước vào nhìn cậu Tẩy: rút phí cắm điện ra cho con có cách cậu ơi, cậu cứ rút phí cắm điện ra. Thầy Muôn Phọt vô thức vồ lấy cổ điện rút phích cắm. Đúng lúc Lâm Sẹo hùng hổ chạy vào, bơm bơm cái bình nước phun phè phè ra đằng sau cái tivi cho đến khi nó ướt sũng. Bây giờ cắm điện vào giật chết cụ con ma. Tin con đi, cứ làm đi. Cậu Tẩy Muôn Phọt nghe xong thì trợn mắt há mồm, bất giác nhớ đến vụ Lâm Sẹo rong điện dí ma ở trong cái ao bên Hải Dương. Thầy Muôn Phọt mếu máo. Lâm ơi, mày nghịch ngu thế, đổ nước vào đây thì cháy mẹ tivi nhà người ta rồi, tí nữa lại lấy cái gì mà đèn. Dứt câu, lão xách cổ Lâm Sẹo ném ra ngoài sân, mồm chửi thằng Lâm ốc lợn. Hai người bắt đầu vòng vòng quanh cái tivi đã được tháo ra đặt ở dưới sàn nhà. Một lát sau, cậu Tẩy móc bùa lẩm bẩm nhét vào cái khe thông gió ở đằng sau tivi, chỉ thấy trong đấy chuyển ra âm thanh kêu choe choé. Muôn Phọt thích thú cười cười, để tăng thêm sức mạnh của bùa, lão đóng luôn phích điện. Cậu Tẩy đang lò dò bò ra đất, nheo mắt dòm cái tivi, giật mình khi thấy trong tivi lóe lên luồng điện chói mắt, rồi sau đó mùi dây điện cháy khét lèn lẹt. Muôn Phọt há hốc mồm. Ôi, bỏ mẹ rồi. Cậu ơi, cháy mẹ tivi nhà người ta thật rồi. Cậu Tẩy bò lùi ra. Đúng lúc ấy có một vệt sáng lao nhanh như chớp, muốn bỏ chạy ra ngoài. Nó đâm sầm vào cái vào tấm màng vô hình phép của cậu, ngã lộn cổ ra trước mặt Muôn Phọt. Muôn Phọt đang mếu máo, bỗng ré lên cười, tung dây phép vụt đánh bốp một cái. Dây chảo của lão ám một màu đen xì xì, lão quát lên. À, con này thân xác của nó không còn là quỷ yêu bình thường nữa cậu ơi. Nó hóa hung rồi. Trước mắt của hai người bấy giờ mới hiện ra một vật đen xì xì, toàn thân vảy cá lấp lánh. Cậu vừa nhìn cũng giật mình. Hùng hùng cái gì? Thần xác không còn là vong bình thường thôi. Đánh bỏ mẹ nó đi. Dứt câu, hai người xông lên. Muôn Phọt vung dây chảo vụt vèo vèo. Có nhát thì vụt trúng. Có nhát loay hoay thế nào vụt mẹ cả vào mặt cái tivi, hiện lên mấy vết rúm gió. Cậu Tẩy đằng sau lưng trụm tay như cái mỏ gà mà điểm điểm lên không trung. Đám lão đồng già ở bên ngoài vịn vai gia chủ, trố mắt nhìn vào trong, không biết là cậu với Phọt già đang tập dưỡng sinh hay cái gì. Trong mắt hai người bấy giờ ở trong nhà, con quỷ nhảy như khỉ, hết nhảy lên vách rồi bấu lên ban thờ, nhe nanh dương mắt hăm dọa cả hai. Muôn Phọt lúc ấy thấy nó đậu lên trên cái lọ lục bình kê ngay ngắn trên ban thờ, toan vung dây vụt cho một đòn. Thế nhưng lão khựng lại, lão sợ mình ném chuột vỡ đồ. Cậu Tẩy chỉ thẳng lên mà quát. Mày xuống ngay đây cho tao. Mày xuống ngay đây cho tao. Nhanh lên. Hôm nay mày chết mãi ở mày với tao bây giờ. Xuống đây. Còn vòng lúc đấy đang đánh đu trên cành hoa giả, hiện hình ra chân tay bé tẹo, móng vuốt sắc như dao. Mặt của nó trông như là mặt rơi, tai thì nhọn như tai chuột, thè ra thụt vào. Cái lưỡi thì như lưỡi rắn, toàn thân bốc khói đen ngùn ngụt. Nghe thấy cậu bảo, nó liền trợn mắt. Tao đã sống 40 kiếp rồi. Mày làm gì được tao? Mày làm gì được tao? Cậu Tẩy và Muôn Phọt nghe xong nhìn nhau. Muôn Phọt lúng túng thu dây. Mẹ bố tiên sư, chuyến này là gặp hàng khủng rồi. Ấy thế mà cậu Tẩy lại cười gian. À, 40 kiếp cơ. Mới có 40 kiếp mày đã oai à? Hả? Mày nghĩ bố mày không làm gì được mày à? Nói xong, cậu móc trong ngực ra một ít bột, trông cứ như là lọ nhũ óng ánh. Cậu đổ ra tay, cậu ghé lên trên ban thổi đánh phù một cái, cứ như là Tôn Ngộ Không làm phép ấy, tài tình lắm. Đám bột bay ra bụi mù mịt. Con vong đang đánh đu dính phải bột này, cả người nóng cứ như là bị đổ dầu, gào lên choe choé, rồi buông tay ngã đánh ụịch một cái xuống bàn thờ, lăn lông lốc xuống bàn nước. Chỉ thấy cốc chén ở bên ngoài vô duyên vô cớ bay tán loạn. Muôn Phọt thấy con vong bị ăn bom thì cười hình hạch. Lão nhanh tay móc ra quận chỉ đỏ ném một đầu cho cậu. Cả hai đồng loạt lao lên áp đảo. Chỉ một thoáng, con Vong đã bị trói gô lại như cái bánh chưng, hai mắt liên tục lập lòe. Nó đau đến mức há mồm trợn mắt. Thả ra, thả ra, tao giết chúng mày, thả tao ra. Môn Phọt nghe thấy con Vong chết đến nơi rồi mà còn to mồm, lão ứa gan lộn mề móc lá bùa nửa đen nửa đỏ, kẹp tay xông lên, xòe bàn tay gân guốc thưởng cho con Vong mấy cái bạt tai. Mày, mày thằng danh con này, hả? Mày dọa ai? Cậu Tẩy đứng bên cạnh can lão ra, vớ lấy cái dê phép của lão. Nhìn con Vong bị trói nằm chỏng trơ trên đất, hai mắt đỏ ngầu, oán khí bốc lên ngùn ngụt, cậu gằn giọng. Mày giỏi, mày nằm ở đây rồi mà mày còn phun oán khí, mày dương oai à? Hả? Này thì dương mày! Cậu vung dây vụt lên đầu lên gáy. Dây của Môn Phọt được yểm thần chú, lại được cậu dồn phép gộp chung lại vụt. Vụt quả nào thì tuột cả màng thịt quả đấy. Thịt rơi ra, bốc khói đen kìn kịt. Sao? Mày bảo 40 kiếp thì không ai làm gì được mày. Thế bây giờ đã làm được chưa? Dứt câu, dây cháo lại xé gió vùn vụt lao đến, đánh bay một mảng thịt trên mặt con Vong. Nó đau đớn nằm lan ra đất dãy đành đạch. Thầy ơi! Thầy ơi! Đau lắm rồi thầy ơi! Môn Phọt vẫn còn chưa nguôi giận, lao lên vả cho con Vong mấy cái. Bấy giờ, con Vong van xin không được, thì bắt đầu ngoạc mồm quay ra chửi ra chủ. Này, tổ sư chúng mày! Mày bởi đâu đến thầy giỏi thế này? Đánh tao đau đến chết đi sống lại rồi! Ôi thầy ơi, đánh nhẹ thôi! Chừng như thấy con Vong ăn hành đã đủ, cậu mới giơ tay ngăn Môn Phọt đang chuẩn bị cốc chén để tiếp tục tra tấn con Vong. Cậu tiến lên quấn cuộn chỉ đỏ, nhét vào ấm nước. Môn Phọt cười cười móc bùa nhét vào đấy, cho đầy nước, úp nắp lên, cho lên ngang mặt sóc như sóc đĩa. Con Vong bị ở bên trong, ngập nước phép, sóc cho long sòng sọc. Có bùa chấn áp, cho nên nó cũng cảm nhận bị ngộp nước, gào lên choe choé. Ôi ơi ơi, đừng bã không thở được thầy ơi, thầy ơi. Thầy Môn Phọt càng nghe thì càng sướng, nhìn cậu Tẩy đang chống nạnh gật gật đầu. Tiếp tục lắc, lắc cho đến khi mày chết mẹ mày đi. Môn Phọt mở nắp chắt nước ra, đổ ụp cái bã chè ra sàn nhà. Bấy giờ mới hiện ra là bộ dáng thằng thanh niên choai choai, trên người bầm dập, nằm úp mặt không cả dám ngẩng lên nhìn hai thầy. Sao? Mày bảo là Vong 40 kiếp chỉ có thế thôi à? Hả? Hả? Tao đánh cho mày hiện về thân xác thường. Hả? Bây giờ còn láo nữa không? Con Vong chắp tay lạy sống cậu Tẩy cùng thầy Môn Phọt. Con xin thầy, con xin thầy, con không dám láo nữa, con lạy thầy. Bấy giờ cậu Tẩy mới mở cửa vẫy tất cả mọi người vào nhà. Vợ chồng gia chủ vào đến nơi thì sững người nhìn cảnh đổ nát. Hai thầy bắt ma hay là phá nhà người ta thế này? Cậu Tẩy không nói không rằng bảo tất cả ngồi xuống vây quanh đống bã chè. Môn Phọt tay lăm lăm nhìn lá bùa rồi nhìn sang con Vong. Lão chỉ. Cậu Tẩy lôi ra kéo tay ông Đồng ấn xuống một bên. Cậu à, cái gì này? Cậu. Cậu Tẩy cười cười. Cậu cái gì? Đoạn cậu đưa tay lên nhập hồn vào. Nhập vào đây. Lão Đồng còn đang gân cổ định cãi thì đột nhiên cả người mềm nhũn ra như sợi bốn, ngã lăn ra đất, mồm rên hừ hừ. Bấy giờ cậu mới khoanh chân. Được chưa? Thế bây giờ tao hỏi mày gì mày trả lời đấy nhá. Mày dối trá nửa câu trước mặt tao á thì mày chết mẹ mày đấy. Đối với tao chỉ có sống và chết thôi, không có sự lựa chọn thứ ba nhá. Con Vong trong xác của ông Đồng đã ăn no hành, làm sao dám cãi. Thế bây giờ đã chết lâu chưa? Ông Đồng giật giật cái đầu, hé hé mắt lườm gia chủ một cái. trong lòng đang muốn bốc cả mồ mả tổ tiên gia chủ lên mà trời. Đón đầu ra mấy hình thầy chất lượng thế, đánh cho bố mẹ te tua thế này. Chủ nhà nhìn ánh mắt trắng dã của ông Đồng mà dùng mình, lui ra đằng sau. Lão Đồng bấy giờ mới quay lại nhìn cậu, cười cười nịnh nọt. Hỏi làm gì không biết. Cậu Tẩy trợn mắt. Mẹ nó chứ, vừa mới tha mà nó đã lại dở giọng bố láo bố tuét. Cậu đưa tay chộp lấy thóp của lão Đồng, miệng lẩm bẩm thần chú. Thế mày nhờn phải không? Chỉ thấy cái bóng người đang dính lấy xác của ông Đồng, duỗi đứ đừ đừ, giật như là bị dí điện. Hai con mắt đỏ như là than. Xin thầy, ôi, xin thầy, đừng đánh nữa. Bấy giờ, cậu mới thu tay, trợn mắt. Thế mày nói nhanh, mày mà còn lằng nhằng nữa, tao dốc thịt mày đấy. Tao ném mẹ mày vào vạc dầu dưới địa ngục đấy. Dạ, lạy thầy. Bấy giờ, con Vong hé hé mắt nhìn lên, bất giác nó rùng mình. Nó thấy, quả nhiên, ánh mắt của cậu Tẩy bây giờ uy nghiêm lắm. Từ trên người cậu, mơ hồ tỏa ra một vầng sáng, làm cho con Vong như muốn chói cả mắt. Nó cúi đầu ngoan ngoãn. Tập 2. Mệt quá. Quậy liên tục tiếng 20 phút. Mệt lắm rồi. Nông Tiến Trần, đoạn này còn dài nữa em. Đoạn khảo vong này còn dài nữa. Nói thật là anh mỏi quá rồi. Anh mỏi quá rồi mà. Anh đọc cố thì cái chất lượng nó không được tốt. Nó mất hay câu chuyện đi. Thế nên là thôi, đằng nào cũng dài dài rồi, mình để đến mai nhé. Anh đọc cố thì anh cũng đọc được thôi, nhưng mà nó dài quá, nó mất đi cái hay của câu chuyện. Như thế là anh lại thành có lỗi với khán thính giả và tác giả. Em hello chị Tammy. Ngồi đọc liên tục. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Ngồi quất liên tục tiếng 20 phút là cũng mỏi mà, thật sự là mỏi. Kính thưa quý vị và các bạn, bộ này mình đọc trong vòng 4 tập. Mình cũng có bàn với tác giả Hà Cơ, hai anh em cũng có bàn với nhau rằng là nếu như mà công việc nó vãn vãn và điều kiện cho phép thì Hà Cơ sẽ viết tiếp một bộ để làm sao mà chúng ta kịp ở trong Tết. Tức là trong Tết sẽ kịp lên một phần nữa. Anh cảm ơn bé Huyền Chi đã tặng sao. Nếu như mà điều kiện cho phép thì Hà Cơ sẽ cho lên một phần nữa ở trong Tết. Thế nhưng tất nhiên là cái này còn phải phụ thuộc vào công việc. Thôi thì như mình đã nói, anh chị em hết sức thông cảm cho. Ở cuối năm. Cuối năm thì ai cũng bận, đúng không ạ? Các bạn cũng bận, mình cũng bận. Tác giả Hà Cơ cũng bận. Cho nên là hồi nếu như mà tác giả Hà Cơ viết được thì kịp thì là tốt. Còn nếu như không viết kịp thì vui vẻ chúng ta sang năm. Chúng ta viết, chúng ta lại được đọc, có gì đâu. Lưu Manh Bắt Ma chứ. Lưu Manh Bắt Ma, anh đã nhận được bản text của Đắc Tuấn rồi nhá. Anh đã nhận được bản text rồi và anh cũng đang lên lịch. Nói chung là từ giờ đến Tết là liên tục những cái bộ truyện ấn tượng sẽ lên sóng đó các bạn. Khung giờ 10 giờ sáng thì anh đang lên bộ series của tác giả Thảo Trang. Bộ series truyện ma Tết cổ truyền. Nó là tuyển tập những cái chuyện ma liêu trai kỳ dị, cũng rất là thú vị, của tác giả Thảo Trăng. Rồi hàng loạt chuyện ma tứ phủ của tác giả em gái Nguyễn Hồng Dung. Vừa mới sáng nay em gái mới chuyển chuyện cho anh xong. Rồi cái series về cái ông thầy lùng của chị Luna Phạm. Nói chung là đợt này anh ôm hơi nhiều. Mình ôm hơi nhiều luôn. Dần dần là sẽ xử lý hết. Còn chưa tính đến là cái bộ của Gaka đó. Những cái bộ truyện của Gaka nữa. Thế nên là anh em yên tâm nhé. Lão Tam, Lão Tứ phần truyện Tết cũng có luôn rồi. Đất này toàn là những bộ chất thôi. Tại vì tôi biết là Tết nhất thì anh chị em được nghỉ. Thế nhưng mà dịch dã như thế này thì chúng ta cũng hạn chế đi chơi. Thế nên là tôi cũng cố gắng là lấy tác quyền những bộ chất lượng cao để cho anh em đọc. Đồ Đệ Diêm Vương cũng có luôn. Đồ Đệ Diêm Vương cũng có. Trần Phong, Đông Phong cũng chuyển tác quyền cho tôi luôn rồi. Bây giờ chỉ là đơn giản là mình đang sắp xếp. Mình đang sắp xếp thời gian thôi. Anh Hello Lập Phạm, Trường Đần 35, đừng spam em ơi. Em Hello anh Danh. Đó. Chẳng qua là bây giờ mình đang phải sắp xếp lịch làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn mình biết là Tết nhất anh chị em được nghỉ. Thế nên là mình cũng cố gắng là sưu tầm những chuyện chất lượng cao để cho anh chị em có thể nghe trong Tết. Và bây giờ thì mình cũng đang phân vân là mình cũng không biết là có nên là Tết thì thật sự là mình cũng muốn nghỉ ngơi thêm một chút, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút, thì mình sẽ dừng cái khung giờ 10 giờ sáng. Rồi, nhưng mà mình nói thật lòng ra là biết là anh chị em cũng rất là thích nghe, mình cũng đang phân vân về cái sắp xếp thời gian. Mình cũng đang sắp xếp thời gian, đang tính toán các thứ, không bỏ cái tạm nghỉ mấy ngày Tết thôi, cái khung giờ 10 giờ sáng thì sợ anh chị em lại không có chuyện mà nghe. Anh chị em mong mình cũng cảm thấy áy náy. Thôi rồi, ok, mình sẽ tính toán sắp xếp làm sao cho nó hợp lý nhé. Miễn làm sao mà các bạn còn thương quý, còn quan tâm thì mình sẽ còn đọc, và mình sẽ cố gắng là đọc một cách tốt nhất. Trước khi nghỉ thì xin ý kiến anh chị em một cái rất nho nhỏ thôi. Một cái rất nhỏ đó là mình thì cũng rất hay lấy ý kiến của các bạn về cái chất lượng của chương trình. Thế thì dạo gần đây thì có rất nhiều bạn đang có cái phản hồi rằng là cái hệ thống âm thanh của ngày xưa đó các bạn, cái âm thanh mà cái thời mà giọng đọc nó còn vọng vọng đó, cái giọng dẫn chuyện nó còn vọng vọng á, thì thích hơn. Cái hình ảnh thì dễ, làm cái hình ảnh rất là dễ, về màu xanh màu đỏ nó rất là dễ, nhưng mà làm lại cái hệ thống âm thanh đó thì nó hơi phức tạp. Tại vì lâu rồi mình cũng để mất cái project đấy rồi. Nó hơi phức tạp thì anh chị em cho mình xin cái ý kiến nhá. Mình ngày mai mình sẽ post một cái bài post lên post lên ở trên tab cộng đồng ở bên kênh, cũng như là post lên cái bài post ở trên page để xin ý kiến anh chị em. Anh chị em đưa ra những ý kiến là xem là cái hệ thống âm thanh kiểu gì hay hơn thì mình sẽ phục vụ các bạn. Cứ miễn là, bởi vì mình đọc chuyện là đọc phục vụ các bạn mà. Thế nên là các bạn thích như thế nào thì mình làm như thế. Ok. Thì nhờ anh chị em cho ý kiến nha. Như thế này hơn hay là như cái hồi xưa đó. Cái giai đoạn hình như là ở cái bộ Vớt Xác Gọi Hồn của anh Lê Hoàng á. Để xem là cái bộ nào hay hơn. Thì anh chị em cho ý kiến giúp nha. Ok. Thôi bây giờ cũng mệt rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.